Tô Mi ngồi sau lưng Trang Nại Nại cũng không dám ngọ nguậy lung tung. Mãi đến khi Trương Siêu Văn đi mới dám hỏi Trang Nại Nại, thật lợi hại, rốt cuộc cô bị phạt gì thế? Trang Nại Nại nhếch môi cười, không bị phạt. Sau đó kể lại chuyện Tả Y Y đến. Tô Mi nghe mà có cảm giác hả hê, khó trách lại cáu kỉnh như vậy. Ha ha, cô không sao là được rồi. Có điều, chúng tôi thì thảm rồi, phải chịu loại áp suất thấp này cùng cô. May mà vừa mới lãnh lương, còn có thể an ủi tâm hồn bị tổn thương của chúng tôi. Nghe Tô Mi nói, mắt Trang Nại Nại sáng lên. Hừng, hừng, hừng, lãnh lương. Tập đoàn Đế Hào trả lương không thấp, có người nói ít nhất cũng khoảng 7-8.000 NDT một tháng. Không biết cô sẽ được bao nhiêu? Trang Nại Nại cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, kết quả là không có gì cả. Số dư trong tài khoản của cô vẫn là 10 đồng. Trang Nại Nại nhìn Tô Mi, này, phát lương cho tất cả mọi người sao? Đúng rồi, công ty chúng ta là công ty lớn, tiền lương đều do phòng tài vụ phát. Chỉ 5 phút là có, sao thế? 5 phút là có trong tài khoản. Nhưng mà, cô không có. Chẳng lẽ điện thoại hết tiền nên dừng hết các dịch vụ, vì thế chưa nhận được tin nhắn. Trang Nại Nại mở máy vi tính lên, kiểm tra số dư trên mạng. Tài khoản ngân hàng vẫn chỉ có 10 đồng. Xong đời rồi. Không lẽ quý thần không giao hồ sơ của cô cho phòng tài vụ? Trang Nại Nại đợi thêm 20 phút nữa. Sắp tan làm, tới giờ hẹn ăn tối và trả tiền cho đàn anh đến nơi rồi, mà tiền lương cô vẫn chưa về. Trang Nại Nại bèn cầm điện thoại lên nhắn tin cho quý thần. Quý thần, công ty quên chuyển tiền lương vào tài khoản của tôi. Cô nghĩ chắc chắn quý thần sẽ trả lời là anh ta sơ sót rồi đi kiểm tra lại ngay. Đến lúc đó, cô sẽ trả lời là đang cần dùng tiền gấp, sau đó mượn quý thần 2.000, vậy là được rồi. Trang Nại Nại nghĩ thì rất hay, nhưng khi xem nội dung tin nhắn của quý thần gửi lại, Trang Nại Nại suýt chút nữa đã chửi thề. Tiền lương của cô chuyển vào trong thẻ của ông chủ rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 235, ông chủ xấu bụng. Trang Nại Nại cạn lời, sa mạc lời luôn. Mấy nghìn đồng tiền lương không chảy vào túi quần cô. Tại sao chứ? Chẳng lẽ giờ bảo cô đi đòi tiền Tư Chính Đình? Nhớ đến khuôn mặt ngạo kiều của ai đó, trái tim nhỏ bé của Trang Nại Nại run lên. Nô tì không làm được đâu. Trang Nại Nại ủ rũ cúi đầu, thầm vẽ vòng tròn mắng anh, đồ quỷ keo kiệt, gian ép tái sinh. Lại xem giờ, đã 5 giờ 30 phút rồi, còn nửa giờ nữa tan làm, sao có thể mời đàn anh đi ăn đây? Nếu là hôm qua thì cô có thể lấy cớ bỏ qua, nhưng hôm nay đàn anh đã nói đỡ giúp cô. Trang Nại Nại rối rắm một hồi lâu, cuối cùng cầm điện thoại lên gọi cho Lâm Hy Nhi mượn tiền. Lâm Hy Nhi đồng ý ngay, chỉ 10 phút sau là có 2.000 đồng chuyển vào tài khoản cô. Có như vậy, Trang Nại Nại mới gửi tin nhắn cho Tô Cẩm Huy. Đàn anh, số tài khoản của anh là bao nhiêu? Em chuyển trả anh 1.100 bữa trước. Tại tầng cao nhất, Tư Chính Đình cong môi nhìn máy vi tính, trong tài khoản ngân hàng của anh vừa nhiều hơn mấy ngàn. Vốn lưu động trong thẻ ngân hàng của anh không bao giờ ít hơn con số triệu, tiền bạc đối với anh chỉ là một con số mà thôi. Nhưng bây giờ, mấy ngàn đồng này lại làm cho anh có cảm giác thành công. Đây là tháng lương đầu tiên của Trang Nại Nại, bọn họ có nên cùng nhau đi ăn mừng? Nghĩ đến đây là tiền của cô, anh lại không nỡ tiêu hết. Còn Trang Nại Nại, chắc chắn lúc này cô đang tức xù lông như con mèo rồi. Nếu còn học cấp 3, chắc chắn cô đã xông lên đây chất vấn anh. Nhưng bây giờ, Tư Chính Đình thu nụ cười lại, mấy năm nay lá gan của cô càng ngày càng nhỏ, nhất là lúc đối mặt với anh. Tinh, đang mãi suy nghĩ, bỗng một âm thanh lạ vang lên. Anh hơi sửng sốt, mở một giao diện khác trên máy vi tính ra, liền thấy tin nhắn của Trang Nại Nại vừa gửi đi. Mắt Tư Chính Đình trầm xuống trong nháy mắt, xem ra lấy lương của cô cũng không ngăn cô đi ra ngoài được. Anh nhíu mày, hừ lạnh một tiếng rồi lấy điện thoại nội bộ gọi cho quý thần. Bộ phận thiết kế thời trang đã có bản vẽ chưa? Quý thần sửng sốt, không phải là ngày mốt mới cần bản vẽ phác thảo sao? Hơn nữa, sao ông chủ lại chú ý loại chuyện nhỏ nhặt này? giọng nói Tư Chính Đình lạnh băng, thậm chí còn có chút đáng sợ. Ngày mốt, cậu thấy còn nhiều thời gian như vậy sao? Sao lại không? Còn tới 3 tuần nữa mới tới lễ kỷ niệm 100 năm thành lập mà. Nhưng quý thần nào dám nói những lời này? Anh ta thông minh mở miệng, vâng, thưa ngài, tôi sẽ hối thúc bộ phận thiết kế. Lúc này, Tư Chính Đình mới hừ một tiếng, cúp điện thoại. Sau khi quý thần truyền lệnh của ba lớn xuống, toàn bộ phận thiết kế thời trang liền kêu khóc ầm trời. Vốn tưởng rằng TZ đi làm rồi thì tất cả mọi người không cần tăng ca, thật không ngờ ông chủ lại đột kích ngay trước giờ tan làm. Tô Cẩm Huy bị tin tức này làm cho bối rối. Thật ra, bản vẽ đã sắp xong rồi, chỉ còn bước cuối cùng là trau chuốt lại. Nói là bản vẽ phác thảo, nhưng đâu thể để ông chủ chỉ xem mỗi bản vẽ phác thảo sơ sài được. Nhưng trau chuốt là công việc của ngày mai. Tô Cẩm Huy không thể làm gì khác hơn là bảo mọi người tăng ca. Vốn cho rằng TZ là người đầu tiên đứng ra phản đối. Không ngờ phòng làm việc của TZ hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng phản đối nào. Kết quả là bộ phận thiết kế thời trang đau khổ chuẩn bị tăng ca. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 236, tiền lương để trong thẻ của anh, em rất yên tâm. Tô Cẩm Huy đành gửi tin nhắn cho Trang Nại Nại. Bên anh tạm thời tăng ca, hôm nay không ăn tối được rồi, hôm khác anh lại mời em. Tư Chính Đình thấy tin nhắn này, khóe môi lại ngoéo một cái. Mặc dù không cười nhưng ai cũng có thể thấy tâm trạng của anh hiện tại rất tốt. Sau đó anh bắt đầu suy nghĩ, tối nay sẽ dẫn cô đi đâu ăn. Quà tặng đã chuẩn bị xong, lúc này cũng nên lấy ra tặng. Phòng làm việc của bộ phận thiết kế thời trang cách bộ phận thiết kế sân khấu không xa, cho nên ở trong phòng làm việc cũng có thể nghe được tiếng kêu rên của bọn họ. Lúc Trang Nại Nại thấy tin nhắn của Tô Cẩm Huy, không kiềm được cảm thán, sao ăn một bữa cơm mà khó khăn như vậy? Tất cả đồng nghiệp khác đều vô cùng hứng khởi vì nhận được tiền lương. Họ vừa thu dọn đồ đạc đi về vừa bàn nhau tối nay đi đâu liên hoan hay là đi đâu mua sắm. Chỉ có mình Trang Nại Nại là ủ rũ vì không có chỗ để đi. Nhớ đến việc Cố Đức Thọ vẫn luôn dục giã bản thảo thiết kế, Trang Nại Nại lại thở dài. Hay là cô về nhà tăng ca vậy? Nghĩ tới đây, liền lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Tư Chính Đình. Anh về nhà chưa? Tư Chính Đình trả lời tin nhắn rất nhanh, mang theo sự ngạo kiều đặc trưng của mình. Chưa, có chuyện gì? Khi nào anh về? Chúng ta cùng nhau về nhà chứ? Người đàn ông ở tầng cao nhất thấy tin nhắn này, vành môi không tự chủ được cong lên. Hai người gặp nhau dưới hầm đỗ xe, ngồi trên ghế sau, Trang Nại Nại thỉnh thoảng lại quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh đang chăm chú xem tạp chí tài chính trong tay. Tư Chính Đình lạnh nhạt ngước mắt. Sao? Trang Nại Nại xoắn xuýt nói, tiền lương của em. Thì sao? Đuôi mày của Tư Chính Đình nhướng lên. Khí thế quanh thân anh bùng phát. Y như mở đại hội cổ đông công ty, dọa cho trái tim nhỏ bé của Trang Nại Nại đập thình thịch. Cô vội chân chó nói, ý em là, tiền lương của em để trong thẻ của anh, em rất yên tâm. Ừ, Tư Chính Đình gật đầu, anh trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp, quý thần không có số thẻ ngân hàng của em, nên tự ý gửi tới thẻ của anh. Vốn định chuyển sang cho em, nhưng em đã nói như vậy, thì cứ giữ ở chỗ anh đi. Trang Nại Nại nghe đến đó, suýt nữa thì cắn rơi đầu lưỡi của mình. Sao vừa rồi cô lại vòng vo tam quốc như thế chứ? Nói thẳng có phải là xong rồi không? Hu hu hu. Trang Nại Nại hối hận muốn chết, cô có thể rút lại lời vừa nói không? Mãi mới lấy hết can đảm ra để nói thật ra em khá thích tự mình giữ tiền hơn. Thì Tư Chính Đình đã cầm điện thoại lên, bắt đầu gọi cho quý thần trao đổi công việc. Sau đó, cứ mỗi lần Trang Nại Nại lấy hết can đảm ra để nói thì Tư Chính Đình luôn có chuyện cần làm. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt. Qua mấy lần, Trang Nại Nại dứt khoát ngậm miệng, hoàn toàn không thấy trong mắt người đàn ông bên cạnh hiện lên sự danh mãnh. Lúc xe chạy vào biệt thự nhà họ Tư đã là 7 giờ tối. Xe vừa dừng lại, Trang Nại Nại liền từ trên xe nhảy xuống, vì mất tiền lương nên mặt mũi cô sầm xì lại, cũng không đợi Tư Chính Đình xuống xe, chạy trước vào phòng khách. Vừa mở cửa phòng, liền thấy một người phụ nữ đang ngồi trên sofa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 237, Đinh Mộng Á đã trở về. Trang Nại Nại vốn định lên thẳng phòng ngủ trên lầu, lặng lẽ đau buồn một lát, nhưng cô dừng bước, ánh mắt dừng lại ở hình ảnh người phụ nữ yên lặng cúi đầu xem tạp chí. Nghe tiếng động bên này, người phụ nữ kia ngẩng đầu nhìn sang, sau khi thấy Trang Nại Nại, mặt không đổi sắc bưng tách trà trên bàn lên uống một ngụm. Quản gia lập tức rót thêm, phu nhân, buổi tối nên uống ít trà. Là Đinh Mộng Á, không phải bà ta ra nước ngoài du lịch sao? Tại sao lại trở lại? Lúc Trang Nại Nại đang vô cùng kinh hãi, Tư Chính Đình ung dung đi tới. Thấy Đinh Mộng Á, khuôn mặt không cảm xúc của anh hiện lên một chút ngạc nhiên. Rõ ràng là anh không hề biết tin Đinh Mộng Á trở lại. Phản ứng đầu tiên của Tư Chính Đình là nhìn về phía Trang Nại Nại. Thấy vẻ mặt cô vẫn bình thường thì thầm thở phào. Sau đó, anh tháo cà vạt rồi hỏi Đinh Mộng Á, sao mẹ trở về mà không nói trước một tiếng? Đinh Mộng Á cười toe toét, nói trước thì sao cho con ngạc nhiên được? Ngài Tư, xin hỏi, tôi đi nhiều ngày như vậy, ngài có nhớ tôi không? Tư Chính Đình ho khan một tiếng, mẹ, cho con tôn trọng mẹ một chút đi. Mẹ có chỗ nào không đáng được tôn trọng? Thôi, nói về con đi, con cứ mang cái bộ dạng thối tha đó hoài sao? Tuổi còn trẻ mà cứ cứng nhắc như ông già vậy, người không biết còn tưởng rằng con không được thỏa mãn đấy. Tư Chính Đình nheo mắt, mẹ nói cái gì? Đinh Mộng Á biết con trai mình bình thường rất mạnh mẽ, nhưng ở phương diện này lại rất xấu hổ, làm sao dám nói lại lần nữa? Nếu bà dám nói thì Tư Chính Đình sẽ không để ý tới bà một tháng mất. Đinh Mộng Á cười dịu dàng nói lảng sang chuyện khác. Chính Đình, con đói chưa? Hôm nay mẹ có hầm canh vịt cho con, lát nữa uống giải nhiệt. Được rồi, mau đi rửa mặt rồi ăn cơm. Lúc này Tư Chính Đình mới hài lòng hừ một tiếng, kéo cổ tay Trang Nại Nại đi lên lầu. Vừa vào cửa phòng, Trang Nại Nại liền rối rắm không biết phải nói sao để không ăn cơm cùng Đinh Mộng Á. Thì lại nghe Tư Chính Đình nói, lát nữa anh bảo chú Lý đem cơm lên cho em. Trang Nại Nại sửng sốt, ngẩng đầu lên thì Tư Chính Đình đã đi lướt qua cô vào nhà vệ sinh. Bóng lưng của anh xa cách lạnh lùng giống như con người của anh, nhưng một câu nói đó lại làm cô ấm lòng. Trang Nại Nại biết, vào giây phút này, cô không thể tính toán những chuyện trước kia nữa, ít nhất không thể hẹp hòi hơn Đinh Mộng Á. Chỉ cần nghĩ đến tình cảnh của mẹ Trang mấy năm nay, cô đột nhiên muốn tùy hứng một lần. Cô cảm thấy, cả đời này của cô và Đinh Mộng Á, có lẽ không thể có một bữa ăn chân thành. Quản gia bưng một phần cơm lên cho Trang Nại Nại. Cô ở một mình trong phòng, yên lặng ăn cơm. Sau khi ăn xong, bắt đầu nhàm chán bấm điện thoại. Trong phòng rất tối, đèn ngủ màu vàng sẫm khiến người ta thấy buồn ngủ. Nhưng Trang Nại Nại lại không ngủ được. Cô nhìn điện thoại. Một tiếng trôi qua mà Tư Chính Đình vẫn chưa lên. Là do ăn chậm, hay là do cô không quan tâm đến lợi ích chung nên anh không vui? Trang Nại Nại có chút không yên lòng, ngay cả bộ phim tình cảm cô thấy hứng thú nhất cũng không thể làm cô tập trung xem được. Cô dứt khoát ngồi dậy, định ra cửa nhìn. Nhưng vừa ra đến cửa, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là Cố Đức Thọ gọi đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, cô vì tiền nên rời khỏi Tư Chính Đình. Trang Nại Nại bất đắc dĩ thở dài, tâm trạng bực bội làm cô thấy trong phòng hơi nóng nực, vì vậy đi ra ban công nghe điện thoại. Giọng Cố Đức Thọ hơi sốt ruột, Khuynh Nhan, con lấy được bản thảo thiết kế chưa? Trang Nại Nại vô thức nhíu mày, chưa. Khuynh Nhan, bây giờ đã là cuối mùa hè, các cửa hàng đã bắt đầu treo quần áo thu đông, nếu con còn chưa lấy được thì doanh nghiệp Cố thị phải làm sao? Phải làm sao? Làm sao cô biết? Những lúc khác, không có bản thảo của tập đoàn Đế Hào, chẳng lẽ bọn họ sẽ không bán quần áo à? Ngực Trang Nại Nại nghẹn lại, không chút khách khí trả lời, ông cũng biết, Bản thảo thiết kế của tập đoàn Đế Hào đều do TZ thiết kế. Cô ấy vừa trở lại được 2 ngày, ông bảo tôi đi đâu lấy bản thảo thiết kế cho ông. Cố Đức Thọ nghe thấy sự không kiên nhẫn trong lời cô, thật ra thì ba cũng không gấp, chủ yếu là do con muốn gặp mẹ Trang của con, không phải sao? Ba sợ con nôn nóng thôi. Lửa giận từ đáy lòng Trang Nại Nại tuôn trào ra, nhưng cô đã rất mạnh mẽ đè ép nó xuống. Được rồi, tôi biết rồi, có bản thảo thiết kế rồi lại nói. Nói đến đây, cô tắt điện thoại. Đêm rất yên tĩnh, Trang Nại Nại đứng trên ban công thêm một lát, đang chuẩn bị quay trở về phòng, lại đột nhiên nghe thấy tiếng động ở ban công bên cạnh. Cơ thể cô cứng đờ, quay đầu liền thấy cách đó không xa trên ban công, Đinh Mộng Á từ ghế treo đứng lên, nhìn chằm chằm vào cô. Phòng của Đinh Mộng Á nằm kế phòng ngủ của bọn họ, hai cái ban công ngăn nhau bởi nửa bức tường. Vừa rồi Đinh Mộng Á ngồi yên trên ghế treo nên Trang Nại Nại không thấy bà. Lúc này, nhìn vẻ mặt đó của bà, còn có khoảng cách giữa hai bên cũng không xa. Cho nên, bà đã nghe hết nội dung cuộc gọi của cô và Cố Đức Thọ. Cơ thể Trang Nại Nại cứng đờ lại, nhất thời không ai nói gì. Gió đêm Bắc Kinh hơi lạnh, ập vào mặt cô làm đầu óc cô vô cùng tỉnh táo. Trang Nại Nại biết, nhất định là Đinh Mộng Á đã hiểu lầm rồi, nhưng nhớ đến chuyện mấy năm trước, cô cũng không muốn giải thích gì, không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Cho nên, Trang Nại Nại cô sợ cái gì? Trang Nại Nại không nói câu nào, hất cằm xoay người định vào phòng ngủ. Sau lưng bỗng truyền đến giọng nói cảnh cáo của Đinh Mộng Á. Trang Nại Nại, chính đình ghét nhất là phản bội, hy vọng cô đừng làm chuyện ngu ngốc. Làm chuyện ngu ngốc? Trang Nại Nại dừng bước, cô bỗng cảm thấy thật châm chọc. Cô quay đầu lại, gần như là cắn răng nghiến lợi nói, bà yên tâm, tôi đương nhiên biết bây giờ tôi nên ôm chặt bắp đùi Tư Chính Đình. Dù sao tôi cũng là người hèn mọn, căn bản không xứng với anh ấy, căn bản không phải là đối thủ của bà, không phải sao? Giọng điệu không cam lòng và dày đặc thù hận làm cho Đinh Mộng Á phải nhíu mày. Lúc này bà mới thấy mình nói hơi nặng, vì vậy nói lời thấm thía. Cô đừng trách tôi nghi ngờ cô, cảnh cáo cô, dù sao, 5 năm trước, cô có thể vì tiền mà rời khỏi chính đình, thì bây giờ tôi không thể tin cô vô điều kiện được. Vì tiền mà rời khỏi Tư Chính Đình, Đinh Mộng Á đang chê cười cô. Trang Nại Nại lạnh lùng ngoéo môi, đang định chế giễu lại thì chợt cảm thấy gì đó. Cô sửng sốt quay đầu liền thấy Tư Chính Đình đang đứng ở cửa, dùng ánh mắt lạnh lẽo thâm thúy nhìn cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 239, cô đã lấy bao nhiêu tiền? Trong nhất thời, tất cả đều chìm vào yên tĩnh. Không biết Tư Chính Đình đã đứng ở đó bao lâu, đã nghe bao nhiêu. Trong đôi mắt phượng sắc bén sâu thẳm kia không nhìn thấy bất cứ sự thay đổi cảm xúc nào, nhưng nó càng khiến người ta e ngại hơn cả tức giận, bởi vì cặp ngươi kia đang nổi lên sóng biển cuồn cuộn. Bị anh nhìn như vậy, Trang Nại Nại cảm thấy một áp lực mãnh liệt ập đến, không khí xung quanh như đông lại, làm cô gần như không thở nổi. Anh thật đáng sợ đến mức đầu óc cô như ngừng hoạt động. Trang Nại Nại mở to hai mắt, cố gắng nhớ lại lời vừa nói, gắn câu trước câu sau lại. Cô bỗng biết được Tư Chính Đình đã hiểu lầm cái gì. Cô vội bước lên giải thích, Tư Chính Đình, anh hãy nghe em nói, không phải như thế, em. Cô đã lấy bao nhiêu tiền? Giọng nói lạnh lùng đè nén lửa giận, nếu chú ý thì có thể nghe được cả sự run rẩy bên trong. Trang Nại Nại cảm giác được trái tim mình vì câu hỏi này mà thắt chặt lại. Khó khăn lắm mới hòa hoãn quan hệ được mấy ngày, lúc này lại muốn đóng băng sao? Không được, cô muốn giải thích rõ với anh. Cổ họng Trang Nại Nại căng lên, cố gắng nuốt nước miếng. Anh hãy nghe em nói, chuyện không phải như thế. Lời còn chưa nói hết, người đàn ông trước mặt bỗng nhiên tiến đến, ngón tay như kềm sắt nắm chặt cằm của cô, bắt cô ngẩng đầu lên đối mặt với anh. Trong mắt Tư Chính Đình lóe lên sự đau đớn. Trả lời câu hỏi của tôi, cô lấy bao nhiêu? Rốt cuộc là bao nhiêu tiền mà có thể so với vị trí của anh trong lòng cô? Anh nghĩ tới đủ loại lý do khiến cô đột nhiên rời khỏi anh, lại chưa từng nghĩ đến lý do này. Thậm chí, lúc cô nói MS Đinh làm một vài chuyện không tốt với cô, anh đã không chút do dự tin tưởng cô, còn đang suy nghĩ làm sao để bù đắp cho cô. Kết quả thì sao? Rốt cuộc là vì cô đã đồng ý với MS Đinh không nói ra chuyện năm đó, hay là vì cô không có mặt mũi nói? Nghĩ tới đây, ngón tay của anh không kiềm được dùng thêm sức. Trang Nại Nại cảm giác cằm của mình sắp bị bóp rớt, nước mắt đảo quanh hốc mắt, lời giải thích nghe lại trong cổ. Cô mở to mắt nhìn chằm chằm Tư Chính Đình, cô biết nếu không nói rõ ràng chuyện này thì bọn họ sẽ mãi mãi không thể hòa hợp. Đã đến mức này rồi, cô còn cố kỵ cái gì nữa? Trang Nại Nại cắn môi một cái, rồi nói thẳng, Tư Chính Đình, là mẹ anh có lỗi với mẹ em. Chưa kịp nói hết, người đàn ông trước mặt đã cất cao giọng hỏi, bao nhiêu? Trang Nại Nại bị tiếng hét của anh làm sợ đến mức toàn thân run lên, lời vừa tới miệng thì vướng lại. Cô hoảng hốt nhìn anh, bất luận là 5 năm trước hay là 5 năm sau, Tư Chính Đình chưa từng có biểu hiện như bây giờ. 5 năm trước, lúc anh tức giận, nhiều lắm là không quan tâm tới người khác. 5 năm sau, thủ đoạn anh đã tàn nhẫn hơn. Nếu đắc tội anh, kể cả khi anh tức giận thì anh cũng vẫn chỉ lạnh nhạt nói ra những lời cay độc. Còn bây giờ, đôi mắt anh chứa đầy thâm độc, tay siết mạnh cằm cô làm cô cảm thấy đau đến nát cả khớp xương rồi. Cô vốn đã sợ anh, lại nhớ lại thủ đoạn trả thù của anh, rồi nhớ tới lần xăm mình trước, còn có bàn tay đè lên đĩa sắt nóng của ông chủ Hoàng. Tất cả càng khiến cho Trang Nại Nại sợ hãi đến mức tận cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 240, 3 năm của bọn họ trị giá 300.000 NDT. Cô không dám nói nữa, đành trả lời vấn đề của Tư Chính Đình, trong giọng nói chứa sự run rẩy và hoảng hốt. 300.000. Cho nên, năm đó cô vì 300.000 NDT mà buông tay anh. Trong mắt cô, ba nam yêu nhau say đắm chỉ có giá 300.000 NDT. Tư Chính Đình không kiềm chế được, lộ ra vẻ mặt đau khổ. Ngón tay nắm cằm Trang Nại Nại siết mạnh hơn nữa, khiến cô hít một hơi vì đau. Tiếng hít này làm anh hoàn hồn. Thấy khuôn mặt của cô bị anh bóp tới biến dạng, cặp mắt đang nhìn anh lại chứa đầy hoảng sợ. Tư Chính Đình cảm thấy máu nóng trong người dâng lên, làm cho anh hận không thể khảm người phụ nữ trước mặt này vào trong thân thể của mình. Như vậy thì anh sẽ không bao giờ lo lắng, đau khổ vì cô nữa. Trước ánh mắt đáng thương của cô, anh không xuống tay được. Anh buông cô ra, lui lại mấy bước, rồi bước nhanh ra cửa. Rầm, cửa phòng bị đóng mạnh lại. Trang Nại Nại cứ thế ngã ngồi ra đất. Toàn thân cô đang không ngừng run rẩy. Vào giờ phút này, Tư Chính Đình đáng sợ chẳng khác gì thần chết. Nhìn bóng dáng rời đi dứt khoát của anh, trong lòng cô có một giọng nói đang kêu gào, đuổi theo đi, giải thích rõ đi. Mấy ngày nay ngọt ngào bên nhau làm cô có cảm giác như trở lại 5 năm trước. Cái loại ngọt ngào khiến người ta phát ngán này khiến người ta không muốn xa rời. Cả người Trang Nại Nại vẫn run rẩy, nhưng trong mắt đã dần trở nên kiên định. Cô lảo đảo đứng lên mở cửa phòng, rồi chạy thẳng xuống lầu. Tư Chính Đình cảm thấy toàn bộ đầu óc đều như sôi lên, trong đầu đều là câu nói đó. Thật là mỉa mai. Mấy năm qua, giờ phút nào anh cũng nhớ cô, giờ phút nào cũng tự hỏi có phải năm đó anh đã là gì quá đáng, nên cô không chịu nổi mà chia tay. Thậm chí nhiều lần anh nghĩ, nếu được trở lại 5 năm trước thì anh nhất định sẽ đối xử tốt với cô. Nhưng bây giờ, 300.000 NDT này với anh chính là một sự sỉ nhục lớn. Tư Chính Đình đi nhanh tới cửa, lúc thay giày mới thấy tay mình vẫn còn đang cầm đồ. Vừa rồi, sau khi ăn cơm cùng MS Đinh, anh không về phòng ngủ chính mà đi đến thư phòng. Trong thư phòng, có một cái laptop mới đang đặt trên bàn sách của anh. Ngày Trang Nại Nại mượn anh laptop, ngay ngày hôm sau anh đã cố ý lên mạng xem vài loại laptop, xem cái nào phù hợp với cô. Hôm nay, nhân lúc cô lãnh lương, anh cũng muốn thưởng cho cô, cho nên anh ở trong thư phòng tự mình cài đặt máy cho cô. biết cô thích những thứ màu hồng, nhưng anh không muốn lên mạng tìm đại một hình nền. Vì vậy, anh dành cả ngày hôm nay ở công ty để thiết kế cho cô một hình nền độc nhất vô nhị, tràn ngập hương vị tình yêu. Khi đó anh có chút rối rắm xấu hổ, đưa cái thứ đặc biệt này cho cô, chắc là cô sẽ biết tâm ý của anh, đúng không? Vậy, cuối cùng, nghĩ đến dáng vẻ vui mừng sau khi được nhận laptop của cô, Tư Chính Đình ngượng ngùng đi vào phòng ngủ chính. Lần đầu tiên tặng quà, anh có hơi hồi hộp. Anh nhẹ nhàng đi vào phòng, thấy cô đang nghe điện thoại ở ban công. Không nghe rõ cô đang nói gì, anh đi thẳng ra ban công thì nghe thấy câu nói đó của Đinh Mộng Á. 5 năm trước, cô có thể vì tiền mà rời khỏi Chính Đình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 241, Tư Chính Đình, cái đồ khốn kiếp này. Một câu nói đã hoàn toàn hạ gục anh. Tư Chính Đình rũ mắt nhìn chiếc laptop, nhếch môi cười giễu chính mình. Nghĩ lại sự thấp thỏm và ngượng ngùng của anh ban nãy, chiếc laptop này giờ đây đúng là trò cười đáng xấu hổ. Anh quăng mạnh chiếc laptop vào tường. Lúc anh mở cửa định bỏ đi thì sau lưng vang lên tiếng bước chân. Trang Nại Nại thấy mừng vì Tư Chính Đình vẫn chưa bỏ đi, chạy thẳng đến túm lấy tay áo anh. Dù trong lòng sợ muốn chết nhưng vẫn nơm nớp giải thích. Anh nghe em nói, Tư Chính Đình, anh hãy nghe em nói đã. Việc này có lý do cả. Anh có thể nghe em giải thích rõ chuyện năm đó được không? Cô sợ anh sẽ bỏ đi, bởi vì muốn biết anh đi đâu thật sự rất rất khó. Tư Chính Đình vẫn không dừng bước. Trang Nại Nại dứt khoát nói thẳng, năm đó, mẹ anh đã tìm em để uy hiếp, còn sai người lái xe. Đủ rồi. Tư Chính Đình quay phát lại, hất mạnh cánh tay ra. Trang Nại Nại bị cú hất này tác động nên đập lưng vào cửa, đau đến nỗi mặt cô trắng bệch. Nhưng cơ thể đau, lòng cô lại càng đau hơn. Tư Chính Đình thấy cô như vậy thì đồng tử co lại, muốn tiến lên xem cô thế nào nhưng cuối cùng vẫn cắn răng quay đầu bỏ đi. Trang Nại Nại nhìn theo bóng lưng anh, không màng đến cơn đau của mình mà kêu lên. Tư Chính Đình, là mẹ anh làm sai chứ? Mẹ anh đã... Sầm, cửa chính của biệt thự bị đóng mạnh, nửa câu sau cũng bị ngăn lại trong phòng. Nước mắt của Trang Nại Nại liền rơi xuống. Tư Chính Đình, Tư Chính Đình, cô tủi thân không không thôi, vừa đỡ lưng vừa chạy đến mở cửa. Khi mở cửa ra lại thấy chiếc may bách xám bạc đã lao vút ra ngoài. Trang Nại Nại vội vã chạy phía sau, định đuổi theo anh. Nhưng mới chạy được vài bước thì thắt lưng đã đau không chịu được. Gần như sắp không đứng thẳng nổi nữa. Cô dừng chân lại, ngẩn người đứng trong sân, nước mắt rơi đầy mặt. Tư Chính Đình, tại sao anh không nghe em giải thích? Anh là đồ khốn kiếp, khốn kiếp. Cô nức nở, đưa tay lên lau mắt. Nhưng càng lau thì nước mắt lại càng rơi nhiều hơn, chảy mãi không ngừng. Quản gia và giúp việc nghe tiếng chiếc laptop bị đập vỡ thì liền hốt hoảng chạy ra. Cả đám người đứng trong góc nhìn Trang Nại Nại, cùng cảm thán trong lòng, lại cãi nhau sao? Mới kết hôn chưa được 1 tháng mà đã cãi nhau tới mấy lần rồi. Trang Nại Nại làm như không thấy những ánh mắt xung quanh, nước mắt nhạt nhòa, hòa khóc như một đứa trẻ. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên có tiếng động cơ xe truyền đến. Cô ngừng khóc, vội vàng nhìn về phía trước bằng ánh mắt đầy hy vọng. Là Tư Chính Đình quay lại sao? Anh quay lại rồi sao? Trang Nại Nại tiến lên trước vài bước, thì thấy xe của Tư Tịnh Ngọc đi vào. Cô lập tức thất vọng vô cùng. Tư Tĩnh Ngọc trông thấy Trang Nại Nại từ xa thì hoảng hốt, vội dừng xe, lo lắng đi đến trước mặt cô. Nại Nại, em làm sao thế? Trang Nại Nại nghe thấy giọng nói thân thiết thì nỗi uất ức trong lòng lại càng dâng lên. Cô siết chặt hai tay, mắt đẫm lệ, mù mờ lắc đầu, sau đó lại yên lặng cúi đầu. Quay người lại, lại trông thấy Đinh Mộng Á đang đứng trước cửa khẩn trương nhìn bọn họ. Cả người Trang Nại Nại nháy mắt cứng đờ, mắt ánh giấy lên vẻ thù hận. Dù biết việc này hoàn toàn là trùng hợp, nhưng cô vẫn oán hận bà nói chuyện cắt câu lấy nghĩa, lừa dối Tư Chính Đình. Trang Nại Nại cũng không nhìn Tư Tĩnh Ngọc, lê từng bước vào nhà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 242, anh ấy ghét tôi rồi, bà đã hài lòng chưa? Lúc bước ngang qua Đinh Mộng Á, cô vẫn không nhịn được mà nói. Bà đã hài lòng chưa? anh ấy lại chán ghét bỏ rơi tôi nữa rồi. Bà đã hài lòng chưa? Đinh Mộng Á mím chặt môi, vẻ mặt nặng nề, mãi lâu sau mới trả lời. Tôi cũng không muốn như vậy, tôi... Bà còn chưa nói hết, Trang Nại Nại đã đi lướt qua bà. Bóng lưng cô độc nhưng vẫn lộ vẻ kiên cường, khiến người khác nhìn thấy chẳng hiểu sao lại xót xa trong lòng. Đinh Mộng Á mấp máy môi, nhưng lại không biết phải nói gì. Tư Tĩnh Ngọc đi đến trước mặt bà, vẻ mặt hơi rối rắm, không nhịn được lại oán giận nói. Mẹ, mẹ cũng thật là... Chính Đình và Nại Nại bây giờ đang tốt đẹp, mẹ còn nhắc lại chuyện trước kia làm gì? Tình yêu của Tư Chính Đình dành cho Trang Nại Nại, người khác có thể không biết, nhưng Tư Tĩnh Ngọc đứng ngoài nhìn vào thì lại thấy rất rõ ràng. Trừ phi là bị nhắc lại chuyện 5 năm trước, nếu không thì nó cũng chẳng ức hiếp con bé như vậy. Đinh Mộng Á nghe thế thì thở dài, vẻ mặt chán trường, mẹ thấy con bé Quang Minh Chính Đại đứng đó nghe điện thoại. Nào ngờ được Chính Đình lại đứng sau lưng nó. Mẹ, hay, Tĩnh Ngọc. Quan hệ giữa con và Chính Đình tốt nhất, con nghĩ xem có thể làm được gì bây giờ. 5 năm rồi, Tư Chính Đình chưa bao giờ cho phép bất cứ người con gái nào đến gần anh. Đinh Mộng Á thậm chí còn cảm thấy, cả đời này có lẽ bà không có hy vọng được ôm cháu trai rồi. Nếu không thì bà sao có thể cho phép một cô gái đã từng từ bỏ con trai bà vì tiền, lấy con trai bà chứ? Sau khi Trang Nại Nại và Tư Chính Đình kết hôn, tuy có cãi nhau mấy lần nhưng đó đều là cái cỏ vặt vãnh. Còn lúc này, Đinh Mộng Á thật sự hối hận rồi. Sao bà lại nói câu đó ra chứ? Tư Tĩnh Ngọc nhìn theo bóng lưng Trang Nại Nại, mãi lâu sau mới bất lực lên tiếng. Thôi được rồi, sớm muộn gì hai đứa nó cũng phải đối mặt với chuyện này. Không trước thì sau cũng sẽ xảy ra. Đừng nhìn dạo này ngoài mặt bọn nó hài hòa, chứ thật ra nếu nút thắt này không được gỡ bỏ thì cũng sẽ chẳng hạnh phúc. Có những khúc mắc nếu chôn vùi sâu trong lòng cả đời thì sẽ càng ngày càng rối ren. Hạnh phúc chân chính là phải tháo gỡ tất cả các khúc mắc. Trong phòng ngủ mờ tối trống trải, Trang Nại Nại lẻ loi nằm trên giường, cầm điện thoại không ngừng gọi cho Tư Chính Đình. Nhưng dù thế nào thì anh cũng vẫn không nghe máy. Trong phòng thiếu đi một người nên lại càng lạnh lẽo. Trang Nại Nại nằm nghiêng ôm chăn, lẳng lặng rơi nước mắt. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ thấy uất ức như lần này. Anh lại không hề nghe cô giải thích, thật đáng giận. Trang Nại Nại hít một hơi thật sâu, quyết định đi ngủ. Nhưng cô vừa nhắm mắt lại thì dáng vẻ nóng giận nhẫn nhịn của anh lại lập tức hiện ra trước mắt cô. Chỉ cần nhớ đến việc anh nhìn cô bằng ánh mắt đó, Trang Nại Nại lại cảm thấy như có thứ gì đó đè nặng trên lồng ngực. Cô rõ ràng là rất mệt mỏi, nhưng lại không ngủ được. Cuối cùng, cô ôm gối mở to mắt như thế đến tận bình minh. Trời vừa sáng, cô liền cầm điện thoại lên đếm thử. Cả đêm cô đã gọi cho anh hơn 100 cuộc, nhưng anh đều không bắt máy. Trang Nại Nại thở dài, vào phòng vệ sinh vốc nước lạnh hắt lên mặt. Cảm giác lạnh buốt kích thích khiến đầu óc của cô lập tức tỉnh táo. Cô rửa mặt xong ngẩng đầu lên. Cô gái trong gương đầu tóc rối bù, sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ ngầu, dáng vẻ hết sức chật vật. Nhưng cô lại không có tâm trạng mà quan tâm đến những việc này, chỉ chườm lạnh lên mắt một chút để chúng không còn sưng như trước nữa, sau đó mới đi ra ngoài. Vừa mở cửa, cô lại thấy một người đứng trong sân. Đinh Mộng Á vẫn còn mặc đồ ngủ, nhưng thời tiết hơi se lạnh nên bà khoác thêm một chiếc áo choàng màu đỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 243. Cô không có tư cách gục ngã, hình như cả đêm qua bà cũng không ngủ, vừa nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu lại. Thấy Trang Nại Nại, bà hơi mím môi lại, mãi sau mới đi đến nói. Nó ở công ty. Trang Nại Nại nghe thế thì hơi ngây người. Thật ra đêm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều. Những lời của Đinh Mộng Á có lẽ không phải cố tình. Cô oán trách bà ấy cũng hơi vô lý, nhưng cô cũng chẳng tài nào đối mặt với bà ấy một cách bình tĩnh và ôn hòa được, vì thế chỉ lạnh nhạt dạ một tiếng. Cô hiểu ý của Đinh Mộng Á, bà muốn để cô đi tìm Tư Chính Đình giải thích rõ ràng. Trang Nại Nại thầm cười khổ một tiếng, chỉ cần nhớ lại việc tối qua cô muốn giải thích với anh, nhưng anh lại không cho cô cơ hội là cô lại cực kỳ ấm ức. cô thậm chí còn nảy ra ý nghĩ, nếu cô nói với Tư Chính Đình rằng Đinh Mộng Á đã lái xe đâm vào mẹ cô, liệu anh có tin không? Trang Nại Nại khẽ nhếch môi cười cay đắng đi ra khỏi cổng biệt thự. Vì xuất phát sớm nên lúc cô đến công ty thì mới chỉ 7 giờ 30 phút sáng. Bước vào thang máy, cô rối rắm nhìn dãy số một hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn bấm vào tầng 18. Nghĩ lại mấy lần trước, khi hai người giận dỗi lần nào cô đi tìm anh cũng bị chặn lại ở ngoài cửa. Trang Nại Nại nhớ đến cuộc điện thoại của Cố Đức Thọ hôm qua, cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Bèn bật máy tính bàn của cô lên, bắt đầu vẽ bản thiết kế mà cô đã lên ý tưởng từ trước. Nhìn đi, con người chính là chia ra 5-7 loại như thế. Rõ ràng là hai người cùng cãi nhau, anh thì lại có thể bốc đồng cả đêm không về nhà. Cô lại phải vì cuộc sống, vì mẹ Trang mà ép mình cố gắng bình tĩnh. Trang Nại Nại lắc đầu, cố quẳng hết những suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Lúc mở phần mềm vẽ lên, cả người Trang Nại Nại bỗng chốc thay đổi. Ánh mắt vốn mờ mịt và hơi ngây dại liền sáng bừng lên. Đôi môi ngày thường luôn nở nụ cười lúc này lại mím lại thật chặt, mang theo vẻ nghiêm túc, cẩn thận. Một tay cô đặt trên bàn phím, tay còn lại cầm chuột vẽ, thao tác vẽ rất nhanh. Chỉ cần chìm vào vẽ thiết kế là cô liền trở nên hết sức si mê, cứ như tất cả mọi thứ xung quanh đều không tồn tại, chỉ còn lại ý tưởng, vẽ và sáng tạo. Chẳng biết đã qua bao lâu, chuông điện thoại bỗng vang lên. Trang Nại Nại giật nảy mình một cái rồi mới hoàn hồn, đã 9 giờ 30 phút, phải vào làm rồi. Trang Nại Nại nhìn thành phẩm còn dang dở mà trong lòng ngứa ngáy, một khi đã vẽ là cô chỉ muốn hoàn thành nó. Thật ra cô đã có ý tưởng từ mấy hôm trước rồi, nhưng nghĩ đến Trương Siêu Văn, Trang Nại Nại dứt khoát đóng phần mềm lại. Lúc cô chưa kịp đóng phần mềm lại thì, Trang Nại Nại giật nảy mình ngẩng phát lên. Liền thấy Trương Siêu Văn đang bày ra bộ mặt thối hoác đứng trước mặt cô. Tim Trang Nại Nại giật thon thót. Trương Văn Siêu tóm lấy cô không chịu buông, làm thiết kế sân khấu mà lại ngồi đây vẽ bản thảo thiết kế thời trang. Trong giờ làm việc được làm việc riêng sao? Cô có biết, trong giờ làm của công ty mà lại làm việc khác thì sẽ bị phạt thế nào không? Giờ làm việc, trong bụng vốn đã đầy tức giận, Trương Văn Siêu lúc này lại còn nói muốn phạt cô. Cô bèn phản bác lại, trưởng phòng Trương, bây giờ mới là 9 giờ 30 phút. Giờ làm việc của công ty là vào 9 giờ 30 phút. Trương Văn Siêu hừ lạnh, cô nói 30 thì là 30 chắc. Đồng hồ của tôi đã là 32 rồi. Nói rồi, ông ta liền tuyên bố phạt, làm việc riêng trong giờ làm việc. Cô viết kiểm điểm rồi nộp lại cho tôi. Trang Nại Nại, buổi sáng luôn trôi qua rất nhanh. Loáng cái đã đến trưa, quả nhiên không nhận được tin nhắn của quý thần bảo cô lên tầng cao nhất ăn cơm. Nhưng sau một hồi do dự, Trang Nại Nại vẫn quyết định đi thử vận may, biết đâu Tư Chính Đình chịu gặp cô thì sao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 244, không chịu được thì ly hôn đi. Trên tầng cao nhất, Tư Chính Đình đứng ngoài ban công, lặng lặng nhìn về phía xa. Anh không ngủ cả một đêm nên vẻ mặt lúc này hơi tiều tụy, nhưng vẫn không hề có ý định nhúc nhích gì. Chuyện tối hôm qua như khoét một lỗ vào tim anh, đến bây giờ vẫn còn đau đớn, chảy máu đầm đìa. Tư Chính Đình rít mạnh một hơi thuốc, nicotine dày đặc tràn vào phổi khiến anh càng có cảm giác bị thiêu đốt. Anh kịch liệt ho khan hai tiếng, rồi dụi mạnh điếu thuốc vào chiếc gạt tàn. 5 năm trước, lý do cô bỏ rơi anh hóa ra là vì tiền. Một lý do nực cười mà lại đáng buồn biết bao. Hôm qua, vì quá giận dữ nên anh không muốn nghe cô giải thích. Nhưng có giận thế nào thì qua một đêm cảm xúc cuối cùng vẫn bị lý trí kìm chế lại. Tư Chính Đình quay người vào phòng, cầm lấy chiếc điện thoại đã tắt nguồn khởi động lại. Màn hình nhanh chóng hiển thị thông báo anh có 109 cuộc gọi nhờ từ Trang Nại Nại và 4-5 cuộc của MS. Tư Chính Đình vừa khởi động máy lên thì Đinh Mộng Á đã gọi đến lần nữa. Tư Chính Đình im lặng nhìn điện thoại rung liên hồi, cuối cùng vẫn nghe máy. Giọng Đinh Mộng Á như đã già đi 5-6 tuổi chỉ trong một đêm, tuổi trẻ tuổi bồng bột, có ai không phạm sai lầm. Năm đó là mẹ sai chứ, mẹ không nên đi thử con bé. Với lại lần đầu mẹ đưa tiền, con bé nhất quyết không lấy, lần sau mẹ đưa thì con bé mới nhận. nhưng cũng chỉ lấy 300.000 NDT. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ năm đó con bé nó cũng có nỗi khổ riêng. Dù nói vậy, nhưng Đinh Mộng Á cũng hiểu rằng với tính cách không chấp nhận nổi một chút khiếm khuyết của Tư Chính Đình, anh cũng có yêu cầu rất cao trong chuyện tình cảm. Bất kể là lý do gì thì đối với anh mà nói, việc Trang Nại Nại nhận tiền rồi từ bỏ anh là một sự xúc phạm. Nhưng đã nói đến nước này rồi, Đinh Mộng Á cũng không biết nói thêm gì nữa. Đinh Mộng Á vừa cúp máy, Tư Tĩnh Ngọc đã gọi đến. Cô ấy đơn giản, thô bạo hơn Đinh Mộng Á. Nói thẳng luôn, bây giờ em định thế nào? Nếu em thật sự không chịu được thì ly hôn đi. Ly hôn? Đồng tử của Tư Chính Đình co lại. 5 năm trước anh đã không nên để cô đi, bây giờ sao có thể ly hôn được? Tư Tĩnh Ngọc nói tiếp, nếu em đã không muốn ly hôn thì cứ an ổn tiếp tục, tương lai mới là quan trọng nhất. Con người không thể sống trong ký ức mãi được. Câu cuối cùng, Tư Tĩnh Ngọc nói rất hàm xúc, chẳng biết là đang nói Tư Chính Đình hay là nói chính cô. Tư Chính Đình cúp máy rồi trầm ngâm một lúc lâu, mãi lâu sau mới lên tiếng, quý thần. Quý thần cung kính đi vào, cẩn thận nhìn anh thăm dò, ông chủ, đi điều tra cho tôi, Trang Nại Nại đã gặp phải chuyện gì vào 5 năm trước. Quý thần trả lời xong, ngẩng đầu lên thấy anh lại trầm ngâm thì đành phải nhắc nhở, ông chủ, thật ra, 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì, ngài hỏi bà chủ chẳng phải là rõ ràng nhất sao? Tư Chính Đình nghe anh ta nói vậy thì ngẩng phát lên, quý thần lập tức cúi đầu. Dù vậy thì vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của đối phương như muốn thiêu đốt đỉnh đầu anh ta thành cái lỗ. Quý thần nhanh chóng rời khỏi văn phòng, nhưng vừa ra thì đã thấy Trang Nại Nại đang đứng trước cửa, nhìn anh ta với ánh mắt mong chờ. Anh ta do dự một chút, sau đó vẫn kiên trì quay trở lại báo, ông chủ, bà chủ đến rồi, ngài. Tư Chính Đình im lặng một lúc mới nói, để cô ấy vào đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 245, năm đó mẹ em gặp phải tai nạn giao thông. Trang Nại Nại không ôm bất cứ hy vọng gì. Cô cảm thấy với cái tính kiêu ngạo khó hầu của người đàn ông này, anh chắc chắn sẽ không thèm để ý đến cô. Vì thế, sau khi đợi bên ngoài cả nửa tiếng mà vẫn không thấy quý thần đi ra, cô liền thở dài. Buổi chiều còn phải làm việc, cô không thể ở lại đây quá lâu. Cô đã không ăn sáng, tâm trạng hiện tại không tốt nên cũng chẳng đói. Có điều, cô vẫn cảm thấy tay chân hơi bủn rủn, cô cần phải đi ăn chút gì đó. Lúc Trang Nại Nại đang định đi thì cánh cửa sau lưng bỗng kêu két một tiếng. Cô quay phát lại, tha thiết nhìn về phía quý thần. Quý thần, ông chủ mời cô vào. Trang Nại Nại cảm thấy chắc là cô nghe nhầm. Nhưng thấy quý thần và mấy người vệ sĩ xung quanh không chặn lại, cô lại càng tràn ngập hy vọng. Anh để cô vào, có phải là muốn nghe cô giải thích? Trang Nại Nại siết chặt tay, trong lòng khẩn trương dần. Cô vào bây giờ cũng có nghĩa là phải kể với Tư Chính Đình về chuyện xấu của mẹ anh. Nhưng rốt cuộc thì cô vẫn không có bằng chứng. Đoạn video năm đó cũng đã bị phía cảnh sát tiêu hủy từ lâu. Anh sẽ tin cô sao? Trang Nại Nại cắn răng, nhấc chân bước vào. Bất kể thế nào cũng phải thử một lần. Chuyện năm đó không phải là lỗi của cô, vậy thì cũng không nên để cô phải gánh hậu quả. Trong văn phòng của Tư Chính Đình có 2 bức tường thủy tinh sát đất rất lớn, cách bài trí cũng hết sức đơn giản tinh tế, giống như phong cách của con người anh từ trước đến nay. Đây không phải là lần đầu tiên Trang Nại Nại bước vào đây, nhưng lại là lần cô khẩn trương nhất. Cô đi vào văn phòng, ánh mắt liền tập trung về phía người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc. Rõ ràng trong phòng rất sáng, nhưng người đàn ông này lại như thể đang ẩn mình trong bóng tối, khiến người khác không thấy rõ được nét mặt và cảm xúc của anh. Anh vẫn mặc bộ đồ hôm qua, áo sơ mi còn hơi nhăn nhưng cũng không thể che đi được khí thế sắc bén của anh. Bị anh nhìn như vậy, Trang Nại Nại đột nhiên có cảm giác người trước mặt mình là quan tỏa, còn cô là tội phạm. Cảm giác này chính là sự chênh lệch bất bình đẳng, khiến cô rất không thoải mái. Dù đã qua bao nhiêu năm, đã bị cuộc sống và hiện thực mài mòn hết các góc cạnh từ lâu, nhưng cô chưa bao giờ đánh mất lòng tự trọng của mình.